Ngự quỷ nhân tập 255. Điểm số của quỷ là số 2, xác suất thắng rất là lớn. Nhưng mà vận mệnh dường như cùng hắn trở thành trò đùa. Khi xúc sắc màu đỏ ngừng chuyển động, điểm số làm cho hắn ta tuyệt vọng, hiện ra là số 1. Một điểm, so 2 điểm của quỷ còn nhỏ hơn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Thế nào lại là một điểm? Người này tinh thần lập tức trở nên thất thường, giống như là một dân cờ bạc thu sạch cả gia tài, con mắt đỏ bừng, văng vịnh tia máu gào thét. Ưng Ca trầm giọng nói, vận khí chính là như vậy. Cậu lúc trước đổ được 6 điểm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là một điểm. Cậu có lẽ có thể thắng được một ván, nhưng quỷ vĩnh viễn sẽ không có thua. Không công bằng nhất không phải tại trong trò chơi, mà là thân phận người đánh cược. Người vĩnh viễn cược không thắng được quỷ, giống như đạo lý dân cờ bạc vĩnh viễn không thắng được sòng bạc. Ngự quỷ nhân kia vẫn còn đang gào thét, phát tiết nội tâm không cam lòng, nhưng không có làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn lảo đảo một cái, toàn bộ người ngã trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh, há to miệng, hai mắt ảm đạm tro tàn, đã mất đi sinh mệnh. Hắn đã bị linh dị xóa đi sinh mệnh, xem như là ngự quỷ nhân cũng không ngăn cản được nguyên rủa khủng bố của con quỷ xúc sắc này. Chỉ là người này một khi chết đi thì phải có người tiếp nhận trận canh bạc này. Đôi giày đen cũ kỹ giờ phút này có xu thế đi vào hậu đường. Dựa theo quy định của dương gian, ngự quỷ nhân chết một người, sau đó đổi thành người đưa thư đến chơi. Trước mắt chỉ còn lại 3 người đưa thư: Ưng Ca, Đại Cường, Dương Tiểu Hòa. Đại Cường con người lấp lóe, dường như không muốn nhanh chóng tham dự vào như thế. Dương Tiểu Hòa thân là người bình thường, trong tay cầm bóng bay màu đỏ, vẫn chưa tới lúc ra sân. Cho nên lúc này, Ưng Ca cũng không có chối từ. Lúc này nhặt lên con xúc sắc ở trên mặt đất ném ra ngoài. Trò chơi tiếp tục. Đôi giày màu đen cũ kỹ dừng bước. Giống như trước đó, Ưng Ca trực tiếp bắt đầu trò chơi. Cho nên quỷ không thể không bị quy tắc kéo trở về. Tiếp tục trò chơi ném điểm số. Lý Dượng vẫn chưa về sao? Đã chết 3 người. Nếu cứ như vậy, chúng ta nhất định là sẽ bị đoàn diệt. Phàn Hưng lúc này rất là nôn nóng. Hắn trông thấy loại tình hình này thì lâm vào bên trong tuyệt vọng. Người bên cạnh một người tiếp theo một người chết đi, không phải bị quỷ xâm lấn giết chết thì chính là vì kéo dài lệ quỷ cho nên chết đi. Trọng yếu nhất chính là trong quá trình cùng lệ quỷ đối kháng còn không có nhìn thấy bất luận hy vọng gì. Đây là bởi vì còn có Dương Gian ở đây. Một mình hắn chống lại tất cả lệ quỷ từ đại đường đi tới, không có thả một con quỷ nào tới gần. Nhưng cho dù là như vậy cũng không có làm nên chuyện gì. Dưới tình huống không thể ngăn chặn lệ quỷ xâm lấn đi vào, cuối cùng vẫn như cũ tránh không được bị đoàn diệt. Sớm muộn kết cục cũng sẽ như thế này. Hắn không nên ngốc đến mức tranh cái gì quyền phát biểu, ngoan ngoãn ôm cái đùi của mắt quỷ Dương Gian, không phải là tốt hơn sao? Còn có tên đáng chết Chu Đăng kia, nếu là toàn bộ đều nghe theo Dương Gian phân phó, 7 ngày này nói không chừng cũng có thể an toàn sống qua. Bên trong hắc ám, tại vị trí đại đường, cái radio trước đó không hề vứt bỏ đi được, lúc này âm thanh lại vang lên lần nữa. Tín hiệu rất nhanh liền tiếp thu thành công. Thanh âm quái dị truyền tới. Ha ha ha, các cậu đều sắp chết. Dương Gian sầm mặt lại, đinh đóng hoa tài trong tay hận không thể lập tức đóng đinh cái đồ chơi này. Nhưng lý trí nói cho hắn ta biết, cái đinh đóng hoa tài này vẫn chưa tới lúc sử dụng. Nếu quả như thật mất khống chế thủ không được, đinh đóng hoa tài sẽ lưu lại dùng cho ông lão đang nằm bên trong quan tài kia. Ít nhất phải đem cái đồ vật hung hiểm nhất giải quyết mới được. Còn lại liền nghe theo mệnh trời. Dương Tiểu Hoa lúc này toàn thân run rẩy, cô ta cảm giác hô hấp của mình trở thành một loại yêu cầu xa vời. Mặc dù biết nhiệm vụ đưa thư lần này sẽ rất là khó, lại không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Thời gian dài, thân thể căng cứng, cô ta cảm giác toàn thân đều cứng đờ, giống như là đã mất đi tri giác. Không có cách nào, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, miễn cho đến lúc gặp phải nguy hiểm, liền không thể động đậy được. Dương Tiểu Hoa hướng bên cạnh, lùi lại mấy bước. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của cô ta bỗng nhiên liền thay đổi. Sau khi cô ta lùi lại mấy bước, vậy mà một cước đạp hụt, thân thể không bị khống chế rơi xuống, giống như phía sau là một cái vực sâu. Dương Tiểu Hoa phát ra một tiếng kêu, mấy người ở gần đó cùng nhau nhìn lại. Lúc này, đám người con người đều co rụt lại. Vách tường ở sau lưng Dương Tiểu Hoa cũng không biết lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ hổng, giống như là vách tường đã nứt ra, lại như là một cái vực sâu không đáy, muốn thôn phệ người sống. Dương Giang vẫn luôn đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Giờ phút này Dương Tiểu Hoa rơi xuống dưới, trong nháy mắt, tay quỷ quán liền động. Vài tay quỷ xuất hiện ở trên người của Dương Tiểu Hoa, xâm lấn đến bên trong thân thể của cô ta. Sau một khắc, bóng bay màu đỏ trong tay của Dương Tiểu Hoa trực tiếp cuốn lấy cánh tay của cô ta, đồng thời mang theo cô ta nhanh chóng bay lên. Bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể của cô ta tồn tại lệ quỷ, tồn tại lực lượng linh dị, cho nên cái bóng bay màu đỏ phát huy ra tác dụng. Vách tường ở hậu đường đều bị linh dị ăn mòn sao? Dương Giang trầm ngâm, hắn vẫn như cũ đang bảo trì trạng thái, dùng thủ đoạn nho nhỏ sinh ra hiệu quả tốt nhất. Bởi vì thời gian còn sớm, chỗ muốn liều mạng còn có rất nhiều. Vị trí vách tường ở hậu đường xuất hiện một bóng đen cao lớn, giống như là một cái vực sâu, suýt nữa đem Dương Tiểu Hòa nuốt chửng lấy. Nhưng sau đó, bóng bay màu đỏ lại quấn quanh lấy cánh tay của cô ta, chậm rãi mang theo cô ta bay lên, để cô ta không có rơi vào bên trong vực sâu kia, đồng thời tạm thời thoát ly khỏi nguy hiểm. Phiến hắc ám kia cũng không phải là lệ quỷ, mà là quỷ vực. Quỷ vực bao phủ cổ trạch giờ phút này xâm lấn đến hậu đường, bắt đầu ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Dưới tình huống này, xung quanh xuất hiện bất kỳ dị thường nào cũng chẳng có gì lạ. Những người còn lại, nếu như không muốn chết mà không hiểu tại sao, thì tới gần cái cổ hoàng tài này đi. Dương Giang giờ phút này nhắc nhở những người khác một tiếng. Mặt đất xung quanh quan tài màu đỏ đen kịt một màu. Đó là bởi vì Dương Giang dùng quỷ ảnh bao trùm ở xung quanh. Quỷ ảnh của hắn có thể ngăn cản quỷ vật xâm lấn, cũng có thể phòng ngừa quỷ tới gần. Chỉ là quỷ ảnh tại dưới hoàn cảnh này, phạm vi bao trùm có hạn. Cho nên, hắn chỉ dùng quỷ ảnh bao phủ phụ cận của quan tài màu đỏ, địa phương khác không có đi quản. Tiện tay vung lên, Dương Giang dùng thanh sợi đao chặt đứt cái dây của bóng bay màu đỏ. Dương Tiểu Hoa thoát khỏi trói buộc của bóng bay màu đỏ, sau đó rơi xuống. Cùng lúc đó, Dương Giang thu hồi tay quỷ đang xâm lấn thân thể của Dương Tiểu Hoa, để cô ta lần nữa bắt lấy cái bóng bay màu đỏ, kém chút là muốn bay đi kia. Tại bên bờ vực sinh tử đi dạo qua một vòng, lúc này Dương Tiểu Hoa không còn dám chủ quan. Cô ta vội vã đứng bên cạnh cái quan tài màu đỏ, không còn dám hoạt động nửa bước, sợ lại một lần nữa bị linh dị xung quanh giết chết. Người bình thường ở trong hoàn cảnh này quá mức yếu đuối. Dương Giang, còn suy nghĩ một chút biện pháp thì ưng ca cũng rất nhanh sẽ chết đi. Trò chơi đánh cược này rất không công bằng. Quỷ cược thắng trực tiếp là giết chết một người, nhưng chúng ta cược thắng cũng chỉ là để quỷ lùi lại mấy bước mà thôi. Đại Cường nhích lại gần, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Bởi vì dựa theo tốc độ tử vong này thì không tới 5 phút đồng hồ, hắn sẽ đến lượt đi chơi cái trò chơi ném xúc sắc kia. Tham gia cùng trò chơi này chẳng khác nào là đi lên pháp trường, không sống được bao lâu. Cũng nhìn chằm chằm vào Dương Giang, hy vọng hắn có thể suy nghĩ một chút biện pháp làm dịu nguy cơ lần này. Có một cái biện pháp khẩn cấp, tôi lúc đầu không có ý định sử dụng vào lúc này. Dù sao còn phải tại nơi này sống đến ngày thứ 7. Ngay từ đầu liền đem ác chủ bài sử dụng sạch. Nếu như đằng sau lại xuất hiện nguy cơ, vậy cũng chỉ có chờ chết. Hiện tại xem ra mới tới ngày thứ 2, các người đều đã rất khó sống, đừng nói chỉ là ngày thứ 3, ngày thứ 4. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói, trong tay còn có giữ lại. Thật là có phương pháp sao? Những người còn lại mở to hai mắt nhìn Dương Giang. Bọn hắn chỉ là ôm mấy phần hy vọng hỏi một chút, không nghĩ tới Dương Giang còn thật cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Dương Giang không nói lời nào, hắn chỉ là đem cái điện thoại di động của mình lấy ra. Sau khi mở màn hình, hắn ấn mở trên màn hình một cái phần mềm trò chơi. Cái trò chơi kia có biểu tượng là một cây dương cầm. Trò chơi sao? Trông thấy một màn này, đám người kinh nghi bất định. Đây là thủ đoạn gì? Đây không phải là một trò chơi trên điện thoại rất bình thường sao? Nhưng mà Dương Giang không nói lời nào. Hắn mở ra cái phần mềm trò chơi này, sau đó bắt đầu chơi trò chơi. Đây là một cái mô hình mô phỏng trò chơi dương cầm trên điện thoại, có thể phát ra thanh âm giống như là dương cầm. trò chơi buồn tẻ mà lại tẻ nhạt, thậm chí không có ai nguyện ý đi chơi. Nhưng ngón tay của Dương Giang đang nhanh chóng ấn vào những cái nút ở phía trên màn hình điện thoại. Sau đó một đoạn âm nhạc quỷ dị quanh quẩn trong hậu đường. Tiếng âm nhạc là một loại môi giới nào đó, cũng không phải là dùng để nghe. Cùng lúc đó, một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó bị Dương Giang tự mình phóng thích ra ngoài. Đó là nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nguyền rủa này ngủ say tại trong thân thể của Dương Giang. Từ lần trước, từ trong quan tài thức tỉnh thì hắn không có sử dụng qua, bởi vì nguyền rủa này rất là đáng sợ. Xem như mở ra nguyền rủa, Dương Giang cũng không có cách nào đi giải trừ. Một khi bị nguyền rủa, không có thủ đoạn đặc biệt thì cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt, nguyền rủa của hộp âm nhạc phóng thích, mà người tiếp nhận đoạn nguyền rủa này là Ưng Ca, đang chơi trò chơi ném xúc xắc. Ưng Ca giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất, con mắt nhìn chòng chọc vào xúc xắc. Lúc này hắn đang chơi ván thứ 3. Xúc xắc màu đen đại biểu cho quỷ ném ra chữ số 4. Mà hắn vận khí hiển nhiên là rất tồi tệ. Hắn ném ra chữ số là 2. Thắng bại đã phân, thắng thua đã định. Mới ván thứ 3, hắn liền đã thua. Ưng Ca dường như đã sớm tiếp nhận kết quả này. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười khổ, sau đó khẽ lắc đầu, chờ đợi trò chơi khủng bố này đem sinh mệnh của mình cướp đi. Dừng ở đây rồi, có lẽ chết ở chỗ này cũng là một loại giải thoát. Hắn nhận mệnh, muốn đi bình tĩnh một chút. Nhưng mà vào thời khắc này, Ưng Ca nghe ở phía sau lưng bay tới một đoạn tiếng âm nhạc quỷ dị. Sau khi đoạn âm nhạc này xuất hiện thì không có biến mất, giống như là xâm nhập vào trong đầu của mình, một mực không ngừng quanh quẩn. Hắn kinh nghi bất định quay đầu nhìn thoáng qua. Dừng vậy, cậu đối với tôi làm cái gì? Lập tức Ưng Ca liền cảm thấy bản thân không được thích hợp. Một đoạn nguyên rủa của hộp âm nhạc, đoạn nguyên rủa không có biến mất thì cậu lỡ vào một loại trạng thái an toàn. Nhưng sau khi tiếng âm nhạc biến mất thì cậu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian đại khái là mấy ngày đến một tuần lễ, không có giống nhau. Kỳ hạn cụ thể thì phải xem vận khí của cậu. Dương Giang tu hồi di động, bình tĩnh nói. Nguyện rủa của hộp âm nhạc sao? Còn có thứ này? Ưng Ca sắc mặt biến đổi. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện mình còn chưa có chết. Hắn vừa rồi rõ ràng thua trò chơi xúc xắc. Dựa theo lúc trước có hai người tử vong thì lúc này hắn hẳn là tắt thở rồi mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn trừ trong đầu có một đoạn âm nhạc quanh quẩn ra thì hết thảy đều không có ảnh hưởng gì. Không thể tưởng tượng nổi, Ưng Ca thua cuộc vậy mà không có chết. Đại Cường phát hiện ra vấn đề này, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dương Tiểu Hoa cũng nhìn chằm chằm vào Ưng Ca, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Giang nói, xem ra nguyên rủa của quỷ xuất sắc cùng với nguyên rủa hộp âm nhạc so ra dường như kém hơn một chút. Đã như vậy, trận trò chơi này lại tiếp tục thôi. Ưng Ca con người giật giật, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng còn biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cho nên, hắn không chút do dự nhặt lên xúc xắc, tiếp tục cùng lệ quỷ chơi tiếp. Bản thân mình sẽ không có chết, quỷ cũng sẽ không chết. Như vậy, hiện tại trò chơi này mới xem như là công bằng. Nguyên rủ hộp âm nhạc sao? Thì ra là thế. Cậu có thủ đoạn như vậy, vì sao không sớm chút sử dụng ra chứ? Phan Hưng nói, tại sao phải đợi cho đến hiện tại? Tôi cần cùng cậu giải thích sao? Dương Giang lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Phan Hưng nghẹn lời. Dương Giang hoàn toàn chính xác, không cần cùng hắn giải thích cái gì. Nguyên rủa dưới tình huống đặc biệt mới có thể cứu người. Dưới tình huống bình thường, nguyên rủa là giết người. Đến hiện tại mới phóng thích, chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà hiện tại còn cãi lộn thì có ý nghĩa gì? Mọi người đều sắp chết. Xem như chịu đựng qua hôm nay, ngày mai, ba ngày sau cũng là khó sống. Đại Cường đứng ở một bên nói. Dương Tiểu Hoa không nói lời nào. Cô ta không có cách nào tham gia vào bất cứ chuyện gì. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, cô ta ngay cả người đưa thư tầng 4 cũng không có được tính. Dương Giang không nguyện ý vận dụng hộp âm nhạc. Nguyên nhân chủ yếu là có hai cái. Đó chính là hộp âm nhạc chỉ có thể phóng thích trên người của một người. Nếu như ngay từ đầu liền dùng, sau đó xem như hắn cũng không còn cách nào tùy tiện sử dụng nữa. Tiếp theo, nguyên rủa của hộp âm nhạc mặc dù có thể tự vệ, thế nhưng vô cùng trí mệnh, lùng tùng tả ra thì có khả năng sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Cho nên, Hắn ngay từ đầu không có dùng nguyện rũ của hộp âm nhạc cứu lấy Vương Phong. Muốn nhìn một chút, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lý Dương có thể trở về hay không. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên rũ của hộp âm nhạc đã không có cách nào giữ lại đến lúc mấu chốt. Lại giữ lại, chỉ sợ người đều phải chết sạch. Ngoài cửa, Linh Dị bởi vì hộp âm nhạc tồn tại tạm thời ổn định. Nhưng quỷ từ bên trong hành lang xâm lấn tới, lại chưa bao giờ dừng bước. Phụ cận bị quỷ vật ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Hiện tại không chỉ là vách tường, ngay cả trần nhà, còn có hành lang. Hết thảy đều giống như là đang biến mất, bị một vực sâu nuốt hết. Đám người như tại từ thế giới này bị xóa đi, bao gồm chính mình tại bên trong. Quỷ muốn thông qua quỷ vật xâm lấn học đường, xử lý tất cả chúng ta sao? Cây này đích xác là một phương pháp vô giải. Nếu như quỷ tự mình tới, thì nhất định sẽ lưu lại môi giới, bị mình dùng thanh sài đao tách rời. Nhưng cứ như vậy, quỷ liền có thể tránh thanh sài đao tập kích, để mình không có điều kiện phát động môi giới. Dương Giang đã nhận ra điểm này. Quỷ ảnh của hắn bị Linh Dị quấy nhiễu, đã không có cách nào quyết tán quá xa. Con quỷ này quỷ vật rất đáng sợ. Phải biết đây là cổ trạch, bên trong có tồn tại một loại áp chế nào đó. Nếu như thả ở bên ngoài, con quỷ này có quỷ vật như vậy, tuyệt đối là con quỷ lợi hại nhất mà mình gặp được từ trước đến nay. Đã vượt qua 5 tầng quỷ vật điệp già của Dương Giang. Từng 5 quỷ vật điệp già có thể đưa tiễn một số con quỷ khủng bố, mà quỷ vật của con quỷ này cũng có thể thôn phệ hết thảy mọi người còn có kiến trúc bên trong. Tiếp tục thủ ở tại chỗ này là không có chuyển cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, quét nhìn những người khác một chút. Lý Dương vẫn chưa có về, mà xem như trở về cũng chỉ là đem quỷ ở cửa sau dẫn đi mà thôi. Quỷ ở bên trong cổ trạch vẫn là phải dựa vào bản thân mình ứng đối. Vậy phải làm như thế nào đây? Người của nhân còn sót lại, thanh âm đều đang phát run. Đây là đang sợ hãi, cũng là quá độ khẩn trương. Dương Giang liếc qua. Đại Cường, cậu hẳn là có quỷ vật. Không sai. Người đưa thư gọi là Đại Cường, nhẹ gật đầu. Dương Giang nói. Tôi muốn cậu thay thế vị trí của tôi, thủ ở tại chỗ này ít nhất là 10 giây. Trong 10 giây này, tôi sẽ một mình xông vào bên trong đại đường, đi đem con quỷ đang dùng quỷ vật xâm lấn vào hậu đường, tách rời ra một lần nữa. Nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta là sẽ bị mài chết ở đây. 10 giây sau, sắc mặt của Đại Cường đột biến. Tôi không có nắm chắc. Trừ phương pháp này thì không có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Không có. Nếu như quỷ vật của quỷ một khi xâm nhập hết hậu đường, tất cả mọi người đều sẽ biến mất. Ngay cả các quan tài màu đỏ này cũng sẽ biến mất. Để lúc đó chúng ta đều sẽ phải chết hết. Hiện tại quỷ chưa từng xuất hiện, tôi không tìm thấy được vị trí của nó, cho nên tôi nhất định phải chủ động xuất kích. Thế nhưng là tôi vừa đi thì quỷ vật sẽ ăn mòn tới, cho nên cứ một người tới tiếp nhận chống đỡ. Ở đây chỉ còn lại một mình cậu là có được quỷ vật, cho nên cậu nhất định phải chống đỡ được 10 giây đồng hồ, cho dù là liều mạng có phong hiểm lệ quỷ khôi phục đi nữa. Dương Giang nói xong lại bổ sung một câu. Đây là chuyển cơ duy nhất mà cậu nhất định phải làm được, đồng thời không thể cự tuyệt. Đại Cường thấy vậy thì cắn chặt răng nói. Tôi đã biết, 10 giây, tôi sẽ làm hết sức thử một lần. 10 giây nghe vào rất là ngắn, nhưng chỉ có người nắm giữ lực lượng Linh Dị mới biết Linh Dị đối kháng là kinh khủng cùng hung hiểm cỡ nào. Tôi đếm đến 3 thì sẽ bắt đầu hành động. Dương Giang nhìn hắn chầm chầm. Lúc này hắn không nghi ngờ người đưa thư gọi là Đại Cường, bởi vì hắn vừa đi, nếu như Đại Cường không có liều mạng thì hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên cái này không phải là vì người khác, cũng là vì chính mình. Được, tôi hiểu rồi. Đại Cường vỗ vỗ mặt của mình, làm cho tinh thần của mình tỉnh táo lại một chút. Trên trán của hắn đang toát mồ hôi lạnh, thần kinh căng cứng đến cực điểm. Một. Dương Giang vươn một ngón tay ra. Đại Cường nhẹ gật đầu. Mà Phàn Hưng, Dương Tiểu Hòa còn có một vị người quý nhân xa lạ đều nhìn chòng chọc vào hai người. 2. Dương Giang nắm chặt thanh xà đao ở trong tay. Giờ khắc này, hắn biết mình đã đến lúc phải lên sân khấu. Sắc mặt của Đại Cường đang dần dần trở nên khó coi. Một người sống sờ sờ, thần thái đang chuyển biến thành một người chết. Đây là điềm báo đang vận dụng lực lượng Linh Dị. Bản thân đang bị lệ quỷ ăn mòn. 3. Sau một tiếng này, quỷ ảnh bao trùm gần quan tài màu đỏ, nháy mắt thu hồi lại. Sau đó Dương Gian giống như là một con giả thú, nháy mắt liền xông ra bên ngoài. Hắn rời khỏi hậu đường, thẳng đến đại đường mà đi. Tới! Quỷ ảnh vừa lui đi, quỷ vật của Đại Cường lập tức phóng ra, trong nháy mắt đã thay chỗ của Dương Gian. Hắc ám ở phụ cận bỗng nhiên ăn mòn mà đến, xung quanh đã không có chỗ dừng chân, chỉ còn lại xung quanh quan tài màu đỏ, còn tính là an toàn. Đứng lên trên quan tài! Phan Hưng kinh hãi nói, vội vã bò lên trên quan tài màu đỏ. Một vị ngự quỷ nhân khác còn có Dương Tiểu Hòa không kịp hành động, chỉ có thể dựa sát ôm vào bên trong quan tài và đu lên trên, sợ rơi vào bên trong vực sâu hắc ám. Mà Ưng Ca đang cùng với lệ quỷ chơi trò chơi là an toàn nhất. Quy tắc của quỷ xuất sắc bảo vệ cho hắn, dường như đem hết thảy linh dị đều ngăn cách, không bị quỷ vật của con quỷ ảnh hưởng. Đáng chết! Đại Cường đang gào thét, thân thể của hắn đang bị linh dị trong cơ thể nhanh chóng ăn mòn. Loại thống khổ này đủ để cho người ta nổi điên phát cuồng. Quỷ vật của hắn đang đối kháng với mảnh hắc ám thôn phệ hết thảy. Cho dù là dùng hết toàn lực, phạm vi bao trùm quỷ vật của hắn cũng là rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ quan tài màu đỏ. Mà phạm vi này còn trong tiến hành đối kháng không có ngừng thu nhỏ lại. 10 giây, chỉ cần chống đỡ 10 giây thì liền tốt rồi. Mình có thể. Lòng cầu sinh mạnh mẽ của Đại Cường đang chống đỡ cho hắn, để hắn không có bởi vì tuyệt vọng mà ý chí sụp đổ. Dương Gian giờ phút này cầm cây trường thương xông vào bên trong hành lang. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy vì chính là ổn định thế cục, sống qua 7 ngày. Nhưng quỷ đã áp bách đến mức độ này, như vậy hắn dứt khoát cũng không cần phải đi cân nhắc cái gì. Không phải là liều mạng sao? Hắn cũng không có sợ. Không giữ lại bất cứ cái gì, trực tiếp phát động tất cả môi giới, đem lệ quỷ bên trong cổ trạch xuất hiện toàn bộ, sau đó tách rời, một hơi nghịch chuyển thế cục. Ánh mắt của Dương Gian lộ ra thần sắc hùng ác. Dưới chân hắn quỷ ảnh kéo dài, tạo thành một con đường an toàn, mang theo hắn tiến vào giữa đại đường. Sau đó quỷ ảnh hướng về xung quanh khuếch tán ra. Phàm là phạm vi quỷ ảnh bao phủ, chỉ cần tồn tại dấu vết lệ quỷ lưu lại đều sẽ bị phát động môi giới. Đột nhiên, từng thân ảnh quỷ dị mà lại khủng bố xuất hiện ở trước mắt của Dương Gian, lít nhà lít nhít, để nguyên bản trong hành lang trống rỗng lập tức lại trở nên có chút chật chội. Toàn bộ đều là quỷ, toàn bộ là quỷ lưu lại môi giới. Mà theo phạm vi bao trùm của quỷ ảnh mở rộng ra thì xuất hiện thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá có rất nhiều môi giới là lặp lại, cũng không phải là một con quỷ lưu lại môi giới. Động thủ! Dương Gian trong lòng khẽ quát một tiếng, hắn cầm trong tay cây trường thương chém vào thân ảnh lệ quỷ ở bên trong môi giới. Không có bất kỳ tính toán, cũng không có bất kỳ do dự nào, một đào chém xuống, chém rụng 4 con lệ quỷ bên trong môi giới. Bên trong cổ trạch tối tăm, lập tức truyền đến tiếng thét chói tai, quái dị thê thảm, làm cho người nghe phải rùng mình. Lại đến! Dương Gian chém xuống đào thứ hai, lại có 3 con lệ quỷ trong môi giới nháy mắt bị chém đứt. Nhưng mà lúc hắn muốn chém đào thứ 3 thì nguyên rủa của đào thứ nhất bạo phát. Đào thứ nhất thanh xài đào chém đứt 4 con lệ quỷ lưu lại môi giới, nguyên rủa tương ứng bạo phát càng thêm đáng sợ. Dương Gian ở trên người xuất hiện vết rách rất là lớn, rộng chừng một bàn tay, cơ hồ muốn nuốt sống một nửa thân thể của hắn. Loại vết thương này không chỉ xuất hiện tại trên thân thể, còn có quỷ ảnh cũng là như thế. Vết thương nghiêm trọng như vậy, xem như quỷ ảnh ghép lại cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị được, mà vết thương vẫn đang không ngừng gia tăng, bởi vì nguyên rủa của đao thứ hai lại liên tiếp bạo phát. Giờ phút này Dương Gian giống như là một món đồ sứ bị quẳng trên mặt đất, bị nứt thành từng mảnh nhỏ, thân thể đã không còn một chỗ nào là hoàn chỉnh. Quỷ ảnh giờ phút này càng giống như là hoàn toàn vỡ vụn ra. Khởi động lại! Dương Gian gầm nhẹ, cảm nhận được thống khổ bị tách rời. Mắt quỷ giờ phút này bỗng nhiên mở ra, một luồng ánh sáng đỏ tươi bao trùm bản thân. Nguyên bản thân thể cùng quỷ ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, không đến một giây lại nháy mắt khôi phục lại. Lại đến! Ánh mắt của Dương Gian băng lãnh mà hung ác, thanh xà đao trong tay của hắn lần nữa bổ xuống. Giờ khắc này hắn tìm được đầu nguồn quỷ vật bên trong cổ trạch. Một thân ảnh khủng bố mơ hồ vặn vẹo. Thân ảnh này rất là quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn phát động môi giới chém qua một lần. Chỉ là một lần kia con lệ quỷ này xâm lấn vào bên trong hậu đường là chủ động đụng vào quỷ ảnh. Sau một đao kia thì không tìm được môi giới, cho nên không có cách nào phát động đao thứ hai. Tìm được mày rồi. Dương Giang không nhìn môi giới khác, cầm thanh xà đao chém vào con lệ quỷ khủng bố kia, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Sau một chém này, bên trong cả tòa cổ trạch đều dường như lắc lư một cái. Đây không phải là thực đang lay động, mà là hắc ám đang vặn vẹo. Sau đó một vết nứt xuất hiện ở trước mắt. Vết rách này giống như là một đạo ánh sáng chiếu sáng cổ trạch. Lần thứ ba sử dụng thanh xà đao, Dương Giang rất là xa xỉ, chuyên môn dùng để đối phó con quỷ này. Hơn nữa còn là lần thứ hai động thủ. Bởi vì lại không có cách nào tách rời con quỷ này, thì quỷ vật của con quỷ này sẽ rất nhanh ăn mòn hoàn toàn hậu đường. Ngay cả các quan tài màu đỏ kia cũng đều không có gánh nổi. Không có quan tài màu đỏ, nhiệm vụ đưa thư cũng liền thất bại. Bóng tối bao trùm bên trong cổ trạch. Dương Giang vì thay đổi thế cục tuyệt vọng này, cho nên từ bỏ việc thủ tại hậu đường, một mình hắn vọt vào bên trong hành lang. Mắt quỷ bao trùm, cầm thanh xài đao phát động môi giới, tìm được từng ảnh lệ quỷ, đồng thời không chút do dự chém đứt những con quỷ bên trong môi giới. Môi giới một khi chém đứt, lệ quỷ đang ở nơi nào đó cũng sẽ bị tách rời. Mà lệ quỷ sau khi bị tách rời trong một khoảng thời gian bị áp chế, không có cách nào hoạt động. 3 lần, không tới 10 giây, Dương Giang vận dụng 3 lần thanh xài đao. Lần thứ nhất, hắn chém đứt 4 con lệ quỷ bên trong môi giới. Lần thứ hai là 3 con. Một lần cuối cùng là 1 con. Nhưng lần cuối cùng là Dương Giang cố ý lựa chọn, bởi vì con lệ quỷ kia là đầu nguồn của mảnh quỷ vật này. Muốn giải trừ hung hiểm, nhất định phải đem con quỷ kia lần nữa tách rời một lần. Nếu không, tất cả người bên trong hậu đường đều sẽ phải chết. Nhưng hành động này là phải trả ra đại giới. Sau 2 lần sử dụng thanh xài đao, Dương Giang liền sử dụng 1 lần khởi động lại. Nếu không, thân thể sẽ bị phá thành từng mảnh nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp chèo chống đến lần thứ 3 sử dụng thanh xài đao. Thành công! Dương Giang đem thân ảnh con lệ quỷ vặn vẹo ở trước mắt toàn bộ chém thành 2 khúc. Sau đó trong lòng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắc ám bên trong đại đường đang vỡ ra, thân giống như là bị hắn bổ ra. Mà hắc ám vỡ ra đang hướng về hai bên trái phải tán đi. Hiển nhiên, sau khi thanh xài đao đem lệ quỷ tách rời, lệ quỷ bị đánh tan ghép hình, lực lượng linh dị bị suy yếu, không có cách nào ảnh hưởng cả tòa cổ trạch. Cho nên quỷ vật của con quỷ này đang biến mất, cùng tình huống trước đó giống nhau như đúc. Thế nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời. Con lệ quỷ bị tách rời sau một khoảng thời gian liền sẽ khôi phục lại, sau đó quỷ vật sẽ lần nữa bao phủ cổ trạch. Bởi vì thanh xài đao tập kích cũng chỉ là tranh thủ cùng kéo dài thời gian mà thôi. Một vết rách đỏ tươi xuất hiện ở trên trán của Dương Giang. Vết rách này một đường kéo dài xuống dưới, dường như đem cả người của hắn đều chia cắt thành hai nửa. Ngay cả quỷ ảnh dưới chân xuất hiện một vết rách cũng giống như vậy, không có cách nào khép lại. Chỉ tách rời con quỷ này một lần là không có đủ, nhất định phải đem nó tách rời thành nhiều mảnh nhỏ thì mới có thể hoàn toàn ngăn cản nó khôi phục lại trong mấy giờ. Dương Giang không để ý đi nguyên rủa của thanh xài đao bộc phát ở trên người của mình. Sau khi khởi động lại, hắn chỉ tách rời lệ quỷ một lần. Dưới tình trạng vết thương này thì Dương Giang hoàn toàn có thể chống đỡ được. Hắn giờ phút này ánh mắt trái phải nhìn lại. Dưới tình huống quỷ ảnh bao trùm, xung quanh thân ảnh lệ quỷ rất là nhiều, quỷ dị mà lại khủng bố, muôn hình muôn vẻ, không có giống nhau. Dương Giang nhanh chóng tìm kiếm môi giới vừa rồi của con quỷ kia. Rất nhanh, hắn tìm được. Thân ảnh lệ quỷ vặn vẹo mơ hồ xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn sải bước đi qua. Dù thân thể đang vỡ ra, hắn cũng không rảnh đi để ý, đồng thời cũng không để ý đến môi giới của những con lệ quỷ khác. Hiện tại, Dương Giang cần làm là lần thứ hai tách rời con lệ quỷ kia. Nhưng mà, khi đi ngang qua trên đường, cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Con người đột nhiên co rụt lại, giống như gặp được chuyện khó tin nhất. Dương Giang thấy được một cái môi giới đặc biệt. Đó là một bà lão mặt mũi nhăn nhèo, có chút còng lưng. Bà lão này đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, một đôi mắt ảm đạm vô quang. Mặc trên người một cái áo vải kiểu dáng cũ kỹ, trên cánh tay còn mang theo một cái giỏ trúc. Là bà lão ở trên xe buýt, thứ này lại cũng bước vào bên trong cổ trạch sao? Sắc mặt của Dương Giang phá lệ ngưng trọng. Bởi vì bà lão này rất là quỷ dị. Không chỉ xuất hiện ở trên xe buýt, trước đó bên trong sự kiện lên dị ở phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên cũng đã xuất hiện bà lão này. Chỉ là lúc đó, bà lão này đã chết rồi, là một bộ thi thể thối rữa nằm ở trên giường. Nhưng bà lão này lại dường như cũng chưa có chết. Mặc dù như thế, Dương Giang vẫn như cũ, không có cách nào phán đoán bà lão này là người hay là quỷ. Bất quá lúc bà lão ở trên xe buýt cũng công nhận bà lão này là quỷ, đồng thời số lượng là 2. Theo Dương Giang, xe buýt phán định không phải nhất định là chính xác, bởi vì Chu Đăng sau khi mang lên tấm mặt nạ da người cũng bị xe buýt định nghĩa thành quỷ, nhưng hắn lại là người, chỉ là ngựa quỷ nhân mà thôi, mà ngựa quỷ nhân lại sẽ không phán định trở thành quỷ. Lúc này đừng có làm loạn ở đây chứ. Dương Giang nhìn chằm chằm bà lão kia, trong tay nắm chặt cây trường thương. Nếu như dựa theo tình huống ở phòng 301 lần trước mà suy đoán, hắn phát động môi giới, đồng thời nhìn thấy bà lão này, thì bà lão này cũng nhìn thấy hắn, thậm chí bà lão này còn có thể thông qua môi giới trực tiếp xâm lấn tới. Không có động tĩnh. Dương Giang hơi dừng lại quan sát một chút, hắn trông thấy bà lão này không có chút động tác nào, ngay cả con mắt đục ngầu ảm đạm kia cũng không có chuyển động một cái. Hắn lập tức lựa chọn không có nhìn bà lão nữa. Hắn cầm thanh xài đao lần thứ tư chém xuống. Lần này hắn chém ngang con lệ quỷ này, phối hợp với nhát chém lần thứ nhất, vậy thì liền mang ý nghĩa con lệ quỷ này bị hắn tách rời thành 4 phần. Loại tình huống này muốn khôi phục như cũ thì độ khó so với trong tưởng tượng lớn hơn. Trừ cái đó ra, ở phụ cận những con lệ quỷ khác trong môi giới cũng chịu ảnh hưởng, cũng bị hắn chặt thành 2 đoạn. Sau đó, khu vực môi giới xung quanh bị hắn mạnh mẽ chém ra một khoảng trống nhỏ. Nguyên rủa vẫn như cũ, không có chút chậm trễ bộc phát ở trên người của hắn. Lần thứ hai khởi động lại. Dương Giang không chút nào do dự, hắn trực tiếp lợi dụng lực lượng của mắt quỷ khởi động lại bản thân, đem thân thể sắp bị phá vỡ vụn một lần nữa khôi phục đến dáng vẻ hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Trong vòng một ngày, khởi động lại 2 lần. Mặc dù thời gian rất là ngắn, nhưng số lần quá mức là thường xuyên. Bất quá, hắn vẫn như cũ chịu đựng được, không có bởi vì 2 lần khởi động lại liền xuất hiện tình trạng xấu. Xem ra, ngày đầu tiên khởi động lại 3 lần cũng là không có vấn đề gì. Dương Giang tại trong hành lang cổ trạch điên cuồng tách rời lệ quỷ, đồng thời trong hậu đường, nguy cơ đã tạm thời giải trừ, hắc ám đang nhanh chóng thối lui. Vách tường, mặt đất, còn có nóc nhà ở xung quanh đang biến mất, lại xuất hiện trở lại, toàn bộ lại khôi phục lại dáng vẻ như trước đó. Dương Giang hắn thành công. Phan Hưng mở to hai mắt, nghe được động tĩnh bên trong đại đường. Mà Đại Cường sớm tại lúc hắc ám tiêu tán, ngay lập tức thu hồi quỷ vật. Cả người của hắn sắc mặt phá lệ khó coi, toàn thân trên dưới tỏa ra một mùi tê tối, giống như một cổ thi thể. Toàn bộ thân thể trở nên âm u đầy tử khí, đồng thời sắc mặt dữ tợn, một loại thống khổ không nói được từ trong thân thể truyền tới. Đại Cường đang gặp lệ quỷ ăn mòn. Một khi mức độ ăn mòn quá sâu, như vậy hắn liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, cùng ngựa quỷ nhân khác là giống nhau. Lúc này ở cửa sau, một thanh âm thở hồng hộc truyền đến. Đã thấy Lý Dương chạy tới, trong tay của hắn mang theo một cái đèn lồng màu trắng, vịn tường, kinh nghi bất định nhìn vào bên trong. Tôi trở về, đèn lồng tìm được rồi, bên trong tình huống như thế nào? Đèn lồng màu trắng chiếu ra xung quanh, bóng người lắc lư quỷ dị xuất hiện từng tầng lớp lớp. Tới không có tính là muộn, chết còn chưa có chết hết. Ưng Ca mở miệng nói, hắn trông thấy xúc sắc màu đen đại biểu cho lệ quỷ ở trước mắt, không tiếp tục chuyển động. Dường như lệ quỷ tham gia trò chơi đã rời đi, đồng thời không có lệ quỷ mới tham dự vào. Lý Dương nhìn qua ở trong phòng, hắn thấy được Đại Cường, Ưng Ca, Dương Tiểu Hòa, cũng nhìn thấy Phàn Hưng, còn có một người quỷ nhân xa lạ khác. Nhưng hắn lại không có nhìn thấy Dương Gia. Đội trưởng ở đâu? Lý Dương vội vã hỏi. Ở phía trước cùng lệ quỷ liều mạng, một mình hắn ngăn cản tất cả quỷ ở bên trong cổ trạch, hiệu quả rất rõ ràng. Không phải có hắn thì thậm chí chúng tôi không chống đỡ được đến lúc cậu tới. Ưng Ca nói. Mặc dù Lý Dương tới cũng rất kịp thời, cơ hồ cùng Dương Giang hành động chỉ chậm hơn 30 giây. Nhưng 30 giây này lại đủ để đoàn diệt tất cả người ở bên trong hậu đường. Bởi vì Lý Dương tới không có nghĩa là tiếp theo liền sẽ an toàn. Hắn mang theo đèn lồng màu trắng, chỉ là ổn định quỷ ở phía bên ngoài cổ trạch. quỷ ở bên trong cổ trạch vẫn là phải có người đi xử lý. Vừa rồi đã nghiêm trọng đến mức độ này sao? Lý Dương sắc mặt biến đổi, ngay cả đội trưởng cũng phải đi liều mạng, có thể nghĩ vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Không có cách nào, vừa rồi dưới tình huống kia có thể còn sống sót đã coi như là may mắn. Ưng Ca bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn viên xúc sắc ở dưới mặt đất. Xúc sắc của mình là 3 điểm, mà trước khi con quỷ cuối cùng rời đi, điểm số là 4 điểm. Một ván cuối cùng hắn lại thua. Nhưng trong đầu, âm thanh âm nhạc từ hộp âm nhạc truyền tới lại một mực tồn tại. Lời nguyền này giúp cho hắn chặn con quỷ xúc sắc này xóa bỏ, để hắn cho dù là thua cũng có thể tiếp tục cùng quỷ chơi tiếp. Tôi hiện tại không thể ở đây tiếp tục chờ đợi, tôi nhất định phải nhanh chóng đem quỷ dẫn đi, đem sự tình báo tàng làm xong. Nếu không những con quỷ này sẽ tiếp tục xâm lấn cổ trạch. Lý Dương vội vã nói. Chị nơi đây cũng chỉ có thể xin nhờ đội trưởng. Nói xong, hắn không dám dừng lại thêm, mang theo đèn lồng màu trắng đi ra. Hắn vừa đi, tất cả hiện tượng linh dị bên trong hậu đường cũng đều tán đi theo. Ngay cả đôi giày vải màu đen cũ kỹ cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều lại khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ ba bảo tàng trước giờ bắt đầu, quả nhiên suy đoán này là chính xác. Đáng tiếc lúc này mới là ngày thứ hai, bằng không cũng sẽ không chết rất nhiều người. Ưng Ca thấy vậy thì yên lặng không nói. Hắn chỉ là đem quỷ xúc sắc trên mặt đất thu vào, sau này khẳng định còn có hữu dụng. Xem ra không sao rồi. Phan Hưng thấy vậy thì thở dài một hơi. Hắn lúc này mới từ phía trên quan tài màu đỏ nhảy xuống. Mà Dương Tiểu Hòa nằm sấp tại trên quan tài lúc này mới dám đem hai chân từ giữa không trung bỏ xuống. Chân đạp lên trên mặt đất làm cho cô ta có một chút xíu cảm giác an toàn. Thật không biết Dương Gia đến cùng là làm sao làm được. Trong hành lang nhiều hiện tượng linh dị như vậy, hắn đi một lát dường như là toàn bộ đã giải quyết xong. Phan Hưng sau đó lại hướng về phía phương hướng đại đường nhìn thoáng qua. Năng lực khủng bố như vậy, có trách người trong giới linh dị đều đối với mắt quỷ Dương Gian kiên kỵ như vậy. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ, quả thực có được năng lực thay đổi tuyệt cảnh. Dương Gian bên kia dường như cũng đã dừng tay, hắn giải quyết xong rồi sao? Người quỷ nhân xa lạ kia thấp giọng nói. Hắn hiển nhiên rất khẩn trương, bởi vì hắn rất lo lắng Dương Gian có phải xảy ra chuyện hay không. Không rõ lắm. Ưng Ca thần sắc khẽ động. Dương Tiểu Hòa, cô đi xem một chút đi. Tôi. Dương Tiểu Hòa sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Phan Hưng ở một bên nói. Cô đi nhìn xem, chúng tôi còn phải trông coi cổ quan tài này, không thể rời đi nửa bước. Ai cũng không biết sẽ có cá lặt lưới xuất hiện hay là không. Yên tâm đi, không sẽ ra chuyện gì đâu. Chỉ có khoảng cách mấy bước này, chẳng lẽ còn sẽ có lệ quỷ xuất hiện đem cô giết chết hay sao? Cô dọc theo con đường Dương Gian vừa rồi đi, cam đoan cô sẽ không có việc gì. Dương Tiểu Hòa không nói lời nào. Cô ta gắt cao nắm lấy cái bóng bay màu đỏ, không có cách nào, đành phải kiên trì rời khỏi cái quan tài màu đỏ, hướng về đại đường đi đến. Cô ta rất là khẩn trương, bởi vì nguy hiểm mới vừa đi qua, lúc này đi xác nhận tình huống cũng là có phong hiểm cực lớn. Một khi làm không cẩn thận là sẽ chết người. Bất quá bọn hắn là đúng, hậu đường hôm nay chết nhiều người như vậy, những người còn lại muốn tiếp tục phụ trách gác đêm trông coi cổ quan tài kia, chỉ có cô ta mới nhìn qua thì cũng không có ích lợi gì, là người thích hợp nhất để đi nhìn tình huống, bởi vì cô ta cho dù chết cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Rất nhanh, Dương Tiểu Hoa tiến vào bên trong đại đường. Cô ta cái gì cũng không có trông thấy, toàn bộ đại đường u ám kiềm chế, mặt đất là một mảnh đen kịt, giống như bị một tầng âm ảnh bao phủ. Nhưng âm ảnh lại không có được hoàn chỉnh, ngổ ngang lộn xộn. Lộn xộn xuất hiện vài vết rách, giống như là một cái gương vỡ nát. Mặc dù ghép lại cùng một chỗ, nhưng vết rách thủy chung không có cách nào chữa trị. Mà tại giữa đại đường, Dương Giang cầm chặt cây trường thương ở trong tay, ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. Gần đó cũng không có quỷ, cũng không có hiện tượng linh dị khác xuất hiện, chỉ có một mình Dương Giang. Dương Giang, cậu thế nào? Bọn hắn để tôi tới xem tình huống một chút, cậu không sao chứ? Dương Tiểu Hà nuốt một ngụm nước bọt, có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Tôi không sao, bên kia tình huống tôi đã biết. Lý Dương thành công thu hồi lại đèn lồng màu trắng. Hiện tại hắn mang theo đèn lồng du đãng ở bên ngoài, đem quỷ ở hậu đường hấp dẫn đi, giải quyết nguy cơ hậu đường bị xâm lấn. Mà tôi ở nơi này cũng không có kém, đem tình huống nơi này ổn định lại. Trước đó suy đoán là chính xác, ngày thứ ba đích thực là báo tang. Mấy người cũng đừng có lo lắng, ngày thứ hai hẳn là vượt qua được rồi. Hiện tại quỷ bên trong cổ trạch hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không có đi ra giết người, nhưng sau đó thì tôi không có cách nào cam đoan. Cậu nhìn qua sắc mặt không được tốt cho lắm. Dương Tiểu Hà nghe được là đã an toàn, lúc này mới có gan nhích tới gần. Cô ta nhìn chằm chằm Dương Giang, con người lại bỗng nhiên co rụt lại. Cô ta nhìn thấy ở trên mặt của Dương Giang có từng đạo vết rách đáng sợ, toàn bộ thân thể giống như là vô số mảnh vụn ghép lại với nhau, dường như chỉ cần khẽ động thì sẽ lập tức tan ra thành từng mảnh. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục lại. Dương Giang sắc mặt chết lặng, hắn mở miệng nói chuyện khiến cho động vào vết thương đã nứt ra một cái lỗ hổng dữ tợn, đến cùng là vẫn không có nhịn được. Hắn hết sức vận dụng thanh xài đao tách rời lệ quỷ, đồng thời hắn từ bỏ khởi động lại để chữa trị bản thân, mà là dựa vào quỷ ảnh chậm rãi khôi phục, bởi vì hắn còn cần giữ lại khởi động lại. Nếu như ngay cả khởi động lại đều đã dùng hết, đó mới là sắp chết đến nơi. Dương Tiểu Hà vẫn mở miệng hỏi vì bất an. Không có gì đáng ngại thật sao? Bởi vì bất kể nhìn như thế nào, bộ dạng của Dương Giang giống như là một kẻ sắp chết, trông hắn không có chút nào giống với một người không có việc gì. Dương Giang nói, thay vì lo lắng cho tôi, chi bằng cô nghiên cứu một chút xem ngay thứ tự nên làm cái gì. Dương Tiểu Hà nghẹn lời, hiện tại bắt đầu nghiên cứu ngày thứ tư sao? Phải biết lúc này chỉ mới là rạng sáng của ngày thứ hai, còn cách ngày thứ ba mười mấy tiếng, làm như vậy có phải là tính toán quá xa hay không? Tuy nhiên Dương Giang lại biết chuyện mà cô ta không biết, kể từ giờ đến ngày mai sẽ không còn chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Mặc dù lần này xuất hiện nguy hiểm khiến cho rất nhiều người phải chết, những người còn sống cũng phải trả ra một cái giá nặng nề, nhưng bọn họ đã có thể đảm bảo được sự an toàn ở ngày thứ hai và thứ ba. Cô không hiểu đâu, có nói cho cô cũng vô dụng. Dương Giang khẽ liếc cô ta một cái, sau đó nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Quỷ ảnh bao phủ trên mặt đất khẽ ngọ ngoại, một số vết rách đang dùng hợp khôi phục lại, mà mỗi khi trên mặt đất thiếu đi một vết nứt, trên người Dương Giang lại biến mất một vết thương. Vậy tôi đi qua đó nói cho bọn họ một tiếng. Sau khi xác nhận là Dương Giang không có việc gì, Dương Tiểu Hà mới quay đầu trở về để truyền đạt một ít chuyện cho phía bên kia. Những người còn lại nghe cô ta nói như thế đều thở phào ra một hơi, cuối cùng cũng thành công sống sót. Nằm ở trên mặt đất, Đại Cương đột nhiên mở to hai mắt, cuối cùng hắn ta đã đứng vững trước áp lực lệ quỷ khôi phục. Đương nhiên đây không phải là dựa vào năng lực cá nhân của hắn, mà là tòa cổ trạch này đang trợ giúp hắn áp chế lệ quỷ khôi phục, là nhân họa đắc phúc. Nhưng loại áp chế này không phải là áp chế tuyệt đối, một khi hắn ta vượt qua giới hạn nên chết thời điểm vẫn sẽ phải chết. Quãng thời gian sau đó tất cả đều giống như Dương Giang nói, an toàn. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 6 giờ sáng, 10 giờ sáng, bên trong cổ trạch sóng yên biển lặng, không có hiện tượng linh dị xuất hiện, cũng không có người nào chết. Lúc này, đám người mới mạnh dạn hơn một chút bắt đầu hoạt động. Dương Tiểu Hoa vừa mệt vừa đói, cô ta cố gắng trở về phòng mà lúc trước đám người ở để ăn uống, bổ sung thể lực, sau đó đi đến đại sảnh, ngồi co quắp ở bên cạnh Dương Giang và nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống chút gì đó, những người khác cũng khôi phục không ít. Bên trong cổ trạch, thời gian dần dần trôi qua, những người còn lại đều an toàn. Ngày thứ hai các đêm, Dương Giang đã dựa vào lực lượng của bản thân để chống đỡ tập kích của lệ quỷ, đồng thời cầu uống nắng thời gian bị sai lầm trở về đúng quỹ đạo. Nếu tiếp theo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, như vậy ngày thứ hai, thứ ba sẽ bình yên vô sự. Nhưng cái giá bọn họ phải trả cho điều này cũng quá là đắt, quá là thảm trọng. Hiện tại bên trong cổ trạch, số lượng người còn sống sót là cực kỳ ít. Ưng Cà, Dương Tiểu Hoa, Đại Cường, Phàn Hưng và một vị ngự quý nhân lạ lẫm kia, cộng thêm Dương Giang và Lý Dương nữa, cũng chỉ mới có 7 người mà thôi. Phải biết, thời điểm xuống xe bích quỷ, số lượng người lúc đó là 20. Tuy nhiên Chu Đăng và Liễu Thành Thành đã mất tích, không biết hai người này đã chết ở bên ngoài cổ trạch hay là còn sống sót ở một nơi nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi người cố gắng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, thật sự không hề có lệ quỷ xuất hiện, người duy nhất có hành động là Lý Dương. Hắn ta cầm theo đèn lồng màu trắng, vòng qua vòng lại mấy lần ở bên ngoài cổ trạch, nhằm ngăn ngừa lệ quỷ ở bên ngoài bị mất khống chế, sớm xâm lấn vào bên trong cổ trạch. Mặc dù phải đi quanh đi quẩn lại suốt ngày, có chút vất vả, nhưng ít ra là an toàn. Mà hiện tại Lý Dương đang là ngự quỷ nhân, nên không có chuyện bị hao hết thể lực. Tình trạng cơ thể của ngự quỷ nhân đều được duy trì bằng lực lượng linh dị. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, lệ quỷ sẽ không xuất hiện trở lại. Phàn Hân tùy tiện ngồi ở lối đi nhỏ giữa hậu đường và đại đường. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía hậu đường, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi. Ở chỗ cửa sau của hậu đường đang được Ân Ca trông coi. Những người khác nhân thời gian này để hồi phục, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái trở về bình thường. Không cần thiết phải để cho toàn bộ mọi người cùng trông coi quan tài màu đỏ. Ân Ca nói, nếu nội dung của ngày thứ ba là báo tang mà nói, mọi thứ sẽ cực kỳ thuận lợi. Bởi vì trong tay của chúng ta còn có một chiếc đèn lồng màu trắng. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần rời khỏi tòa cổ trạch đi ra bên ngoài dạo mấy vòng là được rồi. Nhưng một vị người quỷ nhân xa lạ lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn rời khỏi chỗ này. Mặc dù là như thế, nhưng tôi lại cảm thấy với bộ dạng hiện tại, khả năng chúng ta có thể sống sót qua 7 ngày tại chỗ này là điều không thể nào. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm biện pháp để rời khỏi tòa cổ trạch này và trở lại chiếc xe bích quỷ thì hay hơn. Người này có ý nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, không một ai phản đối, mà chỉ là trầm mặc. Không thể rời khỏi nơi đây, không một ai biết được lộ tiếng của xe bích quỷ. Xác suất cậu đón được xe bích quỷ ở bên ngoài sẽ cực kỳ nhỏ. Ở lại chỗ này chờ qua 7 ngày, khả năng sẽ còn có chuyển cơ. Phàn Hưng lắc đầu, nói xong hắn ta lại quay đầu nhìn về phía của Dương Gian. Dương Gian vẫn ngồi yên ở tại giữa đại đường như trước, hai mắt nhắm chặt không có nhúc nhích, giống như là một cổ thi thể, không có chút khí tức nào của người sống. Nhưng hắn vẫn còn sống, bởi vì những vết rách ở trên mặt của hắn đang dần dần khôi phục theo thời gian. Hiện tại đã là 6 giờ chiều ngày thứ hai, vết thương trên người của Dương Gian đã khôi phục lại 7-8 phần. Hiệu quả của nguyên rũa từ một lần sử dụng thanh xài đao cuối cùng đang dần dần yếu đi. Mà dưới loại tình huống này xuất hiện cũng có ý nghĩa là những lệ quỷ bên trong cổ trạch bị hắn tách rời đang chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên, chúng chắc chắn không khôi phục nhanh bằng quỷ ảnh. Mình có thể khôi phục lại hoàn toàn trước 12 giờ khuya, nhưng quỷ lại không thể. Dương Gian nhìn những vết thương đang dần khép lại, đồng thời trong lòng thầm tính toán khả năng khôi phục của lệ quỷ bên trong cổ trạch. Lần liều mạng này của hắn là đáng giá. Bất kể tính toán như thế nào, đám người đều có thể nhẹ nhõm vượt qua 12 giờ khuya. Mà sau khi qua 12 giờ, cổ trạch sẽ bước sang ngày thứ ba. Ngày thứ ba là báo tang, cho nên chỉ cần làm tốt chuyện cần làm, ngày thứ ba có thể trôi qua một cách bình an. Tên Chu Đăng kia chắc là cũng đã chết đi, Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Hắn không xuất hiện tại bên trong cổ trạch, phía ngoài Lý Dương cũng không có gặp được hắn. Hơn phần nữa là nửa đường bị lệ quỷ tập kích, chết tại một nơi không biết. Chết cũng tốt, người này chuyên gây họa, ở lại bên cạnh sớm một gì cũng lại sẽ xảy ra chuyện. Dương Gian, cậu không ăn một chút gì sao? Lúc này Dương Tiểu Hoa đi tới, cô ta thần sắc tiêu tụy, con mắt tràn đầy tơ máu, cầm nước cùng với một chút lương khô đi tới. Thức ăn nước uống chúng tôi chuẩn bị là đầy đủ dùng trong 7 ngày. Dương Gian chỉ là nhận lấy một bình nước, một hơi uống cạn sạch. Thừa dịp hiện tại an toàn, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Ngày mai là báo tang, thể lực của cô là không có chịu đựng được. Tôi biết, thế nhưng là tôi ngủ không có được. Tôi hình như là bị mất ngủ. Bất quá đây đều là việc nhỏ mà thôi. Nếu như lần này có thể còn sống trở về, như vậy hết thảy đều vẫn là đáng giá. Dương Tiểu Hoa lắc đầu, cảm giác trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng cô ta vẫn như cũ, khát vọng còn sống rời khỏi tòa cổ trạch này. Nếu như không phải có lòng cầu sinh mãnh liệt, cô ta đã sớm sụp đổ tự sát. Loại kinh nghiệm này quả thực là chính là một loại tra tấn. Có thể còn sống qua 7 ngày hay không, mấu chốt ở chỗ 3 ngày sau. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, vô luận là ngày thứ nhất nhập liệm, ngày thứ hai gác đêm, ngày thứ ba là báo tang, đều không có phong hiểm cùng lệ quỷ trực tiếp tiếp xúc. Trước đó xảy ra chuyện là bởi vì làm sai, phá hủy cân bằng bên trong cổ trạch. Nếu 3 ngày trước đều dựa theo suy tính mà làm việc, thì khẳng định một người cũng sẽ không có chết. Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu. Cô ta chợt lại nói, Dương Giang, cậu có nghĩ tới chuyện từ bỏ nhiệm vụ đưa thư lần này hay không? Rời khỏi tòa cổ trạch này, cậu có phương pháp rời đi đúng không? Rời đi tương đương với từ bỏ nhiệm vụ đưa thư lần này, mà nhiệm vụ thất bại đối với cô mà nói cũng tương tự là mang ý nghĩa tử vong, như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Giang nhìn cô ta một cái, biết lúc này tất cả mọi người đều đang có ý nghĩ muốn lùi bước. Hết tập 255. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.